Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 9, sử dụng phiếu rút thưởng miễn phí. Góc truyện audio.com. Lục Huyền sư muội, linh căn của muội là đơn thuộc tính hỏa linh căn, cho nên cuốn địa giai công pháp Ngự Hỏa Thuật rất thích hợp với sư muội. Dương Văn Đức đi tới trước mặt thiếu nữ ngồi ở cái ghế đầu tiên, nói trên tay trái cầm lấy một cuốn công pháp. Đây là cuốn công pháp thuộc hệ hỏa, Ngự Hỏa Thuật. Lục Huyền nhận lấy cuốn công pháp từ tay của trưởng môn, sau đó cung kính nói: "Đa tạ trưởng môn sư huynh." Nói xong, Lục Huyền liền cất cuốn công pháp vào chữ vật giới chỉ của chính bản thân cô. Dương Văn Đức gật đầu rồi tiếp tục đi đưa công pháp cho 5 người còn lại theo linh căn thuộc tính của 5 người. Sau khi phát xong công pháp cho 6 người còn lại trong môn phái, Dương Văn Đức lại từ trong nhẫn trưởng môn của mình lấy ra 36 viên hạ phẩm linh thạch, sau đó lại đưa cho mỗi người 6 viên hạ phẩm linh thạch. Phát xong, Dương Văn Đức liền trở lại chiếc ghế ngồi của chính mình, ngồi xuống chiếc ghế sau đó đối với mọi người trong môn phái đại điện nói: "Mọi người cứ tu luyện nâng cao tu vi của bản thân đi, chuyện đi cống vật phẩm cho phi linh môn cứ để cho ta lo." "Tuân lệnh trưởng môn." 6 người đồng thanh hô. Dương Văn Đức từ trong nhẫn trưởng môn lấy ra 2 cái túi vải, sau đó liền nói: "Triệu lão và bác thẩm, 2 người lên đây cháu bảo cái này, trưởng môn có gì căn dặn, để chúng tôi đi làm cho ngài." Vợ chồng bác Triệu Thẩm lên tới vị trí của tân trưởng môn về sau, bác thẩm cất tiếng nói. Dương Văn Đức cầm một cái túi vải đưa cho người đàn ông tên Triệu nói: "Triệu lão, bên trong túi vải này là 500 lượng bạc, Triệu lão hãy cầm lấy túi tiền này, trong môn phái thiếu thứ gì thì ngài cầm lấy tiền mà đi mua các thứ thiếu cho môn phái." Nói xong, Dương Văn Đức cầm lấy túi vải còn lại đưa cho người phụ nữ trạc tuổi 50 nói: "Bác thẩm, bên trong chiếc túi vải này có chứa 3 cân linh cốc. Đây chính là thức ăn của mọi người trong môn phái." "Tuân lệnh trưởng môn." Cả 2 người đồng thanh nói, sau đó liền cầm mỗi cái túi từ 2 tay của tân trưởng môn rồi đi về chỗ ngồi của bản thân. "Bây giờ ta sẽ dẫn mọi người đi xem linh điền, linh thú viên của môn phái, mọi người xin hãy đi theo ta." Dương Văn Đức nhìn 6 người nói. Nói xong, Dương Văn Đức liền đứng dậy đi ra khỏi đại điện, theo sau là 6 người còn lại trong môn phái. Dương Văn Đức liền dẫn mọi người đi ra phía sau núi, hướng thẳng về phía kiến trúc linh thú viên mà đi. Quãng đường từ chỗ môn phái đại điện ra đến chỗ linh thú viên cũng không xa lắm. Chỉ vài nén nhang là cả 7 người trong môn phái Thanh Vân Môn đã đi tới phạm vi bên ngoài của kiến trúc linh thú viên, nơi ở của các linh thú. Dương Văn Đức đối với mọi người nói: "Nơi đây chính là phạm vi của linh thú viên, hiện tại bên trong linh thú viên không có lấy một con linh thú nào cả." Triệu lão thanh âm vang lên: "Trưởng môn, thế vị trí của linh điền là ở chỗ nào trong môn phái ta?" Linh điền thì nằm ở trong đại trúc phong, vị trí của nó là ở vị trí cũ của linh dược viên. Dương Văn Đức nói: "Triệu lão, làm phiền ngài chúng sư huynh đệ của ta đi tham quan đại trúc phong." Đồng thời cũng dẫn mọi người đi tới chỗ của linh dược viên đang tại vị là có thể thấy được vị trí của linh điền. Dương Văn Đức đối với người đàn ông có tuổi tên là Triệu nói. Nói xong, Dương Văn Đức liền rời khỏi vị trí của mọi người đi làm nhiệm vụ mà hệ thống giao cho. Người đàn ông tên là Triệu, gocchuyenaudio.com, nghe được mệnh lệnh của trưởng môn về sau liền quay người lại đối với nhóm người Lục Huyền nói: "Chúng ta đi tới đại trúc phong xem vị trí của linh điền đi." "Thưa Triệu lão, chúng cháu xin tuân lệnh." Cả 4 người Lục Huyền nói. Triệu lão gật đầu, liền cùng vợ của mình dẫn 4 vị đồ đệ của đời trước trưởng môn đi tham quan. Đại trúc phong, nơi ở của bọn họ, đồng thời cũng là nơi đặt kiến trúc linh dược viên, bị bỏ hoang của môn phái, và xem lời mà tân trưởng môn nói có đúng không. Quay trở lại phía Dương Văn Đức, Dương Văn Đức sau đó liền cho linh thuyền ra và khống chế nó về phía môn phái đại điện mà bay đi. Rất nhanh, Dương Văn Đức liền xuất hiện ở bên ngoài môn phái đại điện, hiện tại đang ở trong sân. Ngay sau đó, Dương Văn Đức thu hồi linh thuyền vào trong túi chữ nhật của bản thân, lại cất túi chữ vật về vị trí cũ rồi hướng tới nơi chính đôi mắt của mình nhìn thấy. Một lúc lâu sau, có một thân ảnh nam mặc trang phục màu lam cũ đứng nhìn về phía khoảng đất trống. Thân ảnh đó chính là thân ảnh của Dương Văn Đức, tân trưởng môn của môn phái Thanh Vân Môn. Địa hình xung quanh khoảng đất trống kia chính là vị trí thích hợp cho tu luyện đạo trường kiến trúc tương lai của Thanh Vân Môn. Dương Văn Đức thì thào nói. Nói xong, Dương Văn Đức liền từ trong chiếc nhẫn trưởng môn lấy ra tu luyện đạo trường kiến trúc bản vẽ cùng với thiên công sức sĩ phù. Sau đó làm giống như y hệt khi kiến tạo linh thú viên rồi tiến hành chờ đợi. Màn chắn tiêu tán về sau, để lộ ra sản phẩm của thiên công sức sĩ phù. Một cái kiến trúc hình dạng giống như một cái động phủ của tu sĩ tu chân hiện vào trong tầm mắt của hắn. Dương Văn Đức nhìn thấy trên một tấm biển có ghi 4 chữ. Tu luyện đạo trường, chính là tên của kiến trúc xuất hiện ở trước mặt Dương Văn Đức. Kiến trúc tên tu luyện đạo trường, tương ứng môn phái Thanh Vân Môn, cấp bậc kiến trúc cấp 1, có thể tăng cấp, đệ tử số lượng 8 người. Chú thích: kiến trúc cấp bậc càng cao, có thể chứa đựng càng nhiều người. Kiến trúc công năng, đề cao tốc độ tu luyện của luyện khí kỳ tầng 7 phía dưới, trên luyện khí tầng 7 không thể phục vụ. Chú thích: kiến trúc thăng cấp về sau, công năng càng mở rộng. Tiêu hao linh thạch: mỗi tháng 6 viên linh thạch hạ phẩm. Để duy trì tụ linh trận, Dương Văn Đức xem xong thông tin của kiến trúc vừa được hắn kiến tạo xong thầm nghĩ. Kiến trúc của hệ thống rất thần kỳ, nhưng không biết tương lai mình có thể chế tạo được kiến trúc có công năng giống với kiến trúc của hệ thống không? Thầm nghĩ xong, Dương Văn Đức thấp giọng nói, mở bảng trang chủ hệ thống. Bảng trang chủ hệ thống không bao lâu sau liền xuất hiện ở trước mặt Dương Văn Đức. Dương Văn Đức tập trung nhìn vào mục thông tin môn phái, lập tức bảng thông tin của môn phái Thanh Vân Môn nhanh chóng hiện ra ở trước mặt hắn. Dương Văn Đức liền tập trung nhìn vào trong bảng hình chữ nhật dọc hiện. Đang ở trước mặt Dương Văn Đức, môn phái tên Thanh Vân Môn, môn phái cấp bậc cấp 1, phụ thuộc môn phái, trưởng môn Dương Văn Đức, danh vọng môn phái 200 điểm, trấn phái bí tịch ngũ hành quyết, thiên cấp công pháp, trấn phái pháp bảo vô, tông môn đại trận vô, đặc thù kiến trúc môn phái đại điện, cấp 1 một bậc linh thú viên, một bậc linh điền, một bậc tu luyện đạo trường. Lực lượng bảo vệ môn phái vô, liên minh thế lực vô, đối địch thế lực thất tinh môn. Lúc này, hệ thống thanh âm vang lên, gocchuyenaudio.com, chúc mừng ký chủ hoàn thành môn phái xây dựng nhiệm vụ kiến tạo kiến trúc tu luyện đạo trường. Hệ thống khen thưởng: thần thông pháp thuật ngự kiếm thuật một cuốn, tụ khí đan 10 viên, một thanh pháp khí hình dạng kiếm. Đinh, phần thưởng được chuyển vào trong kho chứa đồ, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Hệ thống: tiến hành rút thưởng đi. Dương Văn Đức thấp giọng nói. Đinh, ký chủ muốn sử dụng một phiếu rút thưởng này có phải không? Hệ thống thắc mắc hỏi ký chủ của mình. Đúng vậy, Dương Văn Đức nói, ký chủ xin đợi một lát. Hệ thống thanh âm vang lên. Không lâu sau, hệ thống thanh âm vang lên. Đinh, rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được không biết cấp bậc công pháp võ thần quyết. Cách chương.